Thiên đạo đồ thư quán, chương 2812, cửu u bí cảnh 1. Khóc chuyện audio.com, một hồi choáng váng, cả người không ngừng chóng mặt. Trương Huyền, rơi trên mặt đất, quá trình truyền tống, giống như là hơn một năm, lại giống như qua một giây. Trước mắt đủ loại tình cảnh không ngừng biến hóa, không gian cũng đang không ngừng vặn vẹo. Hoa, há miệng phun ra, qua thật lâu mới tĩnh lại. Khó trách truyền tống trận không cách nào phổ cập, thực lực hơi yếu, căn bản không chịu nổi. Điều chỉnh một hồi, cảm thấy thoải mái một chút, nhớ tới vừa rồi trải qua, mặt không khỏi cười khổ. Vốn nghĩ, tổng bộ danh sư đường có thể ở các nơi của đại lục xây dựng phân bộ danh sư đường. Vì sao không thể xây dựng truyền tống trận, cảm thụ một lần mới hiểu được, không phải người nào cũng có thể ngồi. Thân thể của hắn, đã có thể so với thánh khí tuyệt phẩm, cũng suýt chút nữa không chịu nổi. Người bình thường, dù tu vi đạt đến thánh vực bát trọng, đột nhiên đi vào, chỉ sợ cũng bị quấy thành bụi phấn, chết cũng không biết chết như thế nào. Đây là đâu, vô hồn cùng thân thể không dung hợp, vẫn cảm thấy có chút khó chịu, có điều biết lúc này không phải thời điểm trì hoãn. Chậm rãi đứng dậy, nhìn bốn phía, căn cứ tin tức trên điện chủ lệnh đến xem, nơi này hẳn là bí cảnh lúc trước khôi thánh lưu lại. Các đời chỉ có thánh tử điện điện chủ mới có thể đi vào. Thậm chí không phù hợp hai điều kiện trước cũng không vào được. Quả nhiên là không gian gấp, nhìn một hồi, phát hiện lực lượng không gian nơi này yếu kém hơn bên ngoài. Quả thực là không gian gấp. Linh khí cũng không có nồng đậm như bên ngoài. Chỗ hắn đứng là một nơi hình nón cụt, trong này bố trí trận pháp cực kỳ cao minh, có thể để hắn từ Trương gia, cách nhau mấy trăm vạn cây số, truyền tống đến nơi này, đủ thấy lực lượng to lớn. Đi ra hình nón cụt, chậm rãi tiến lên, rất nhanh phát hiện một đình viện màu xanh biếc, cây cối rậm rạp, dòng nước róc rách, cho người ta một loại cảm giác thế ngoại đào nguyên. Đi vào đình viện, ngay sau đó nhìn thấy một bia đá đứng sừng sững ở trước mặt. Phía trên điêu khắc bốn chữ lớn, cửu u thần đồng, nhìn bia đá, dưới chữ lớn tràn đầy phù văn thật nhỏ, kỹ càng miêu tả quỹ tích vận hành của bộ đồng pháp này tại. So với trước đó khôi thánh truyền thụ càng thêm kỹ càng. Hoan nghênh đi tới cửu u bí cảnh, liếc nhìn một cái, thu nội dung bên trong vào trong óc. Ngay sau đó nghe được một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Khôi thánh, nghe được thanh âm, Trương Huyền nhịn không được ngắm nhìn bốn phía, chính là thanh âm của khôi thánh. Không cần tìm, nơi này chỉ có một đạo ý niệm của ta, đã không cách nào biểu hiện thân hình. Dường như biết động tác của hắn, thanh âm có chút tiêu điều, có thể đi tới nơi này, nói rõ đã phá giải hai đạo phong ấn. Có đầy đủ thực lực tu luyện cửu u thần đồng, đầy đủ thực lực, không sai, trước đó tuy cho ngươi phương pháp tu luyện cửu u thần đồng, nhưng không tỉ mỉ, không cách nào tu luyện thành công, làm như vậy, cũng không phải cố ý khó xử, mà là muốn thần đồng tu luyện tới cảnh giới nhất định. Không chỉ cần công pháp, còn phải có môi trường đặc thù phù hợp với nhau, nếu không, chỉ bằng vào xa rời thực tế. Rất khó hoàn thành, thanh âm của khôi thánh tiếp tục nói. Môi trường đặc thù, Trương Huyền kỳ lạ, tu luyện nhãn thuật mà thôi. Môi trường có thể có trợ giúp gì? Cửu U thần đồng, trời có cửu trọng, cửu U thần đồng, muốn luyện thành, nhất định phải có môi trường như địa ngục. Như vậy mới có thể kích thích hai mắt, kích phát ra lực lượng mạnh hơn. Cái bí cảnh này, chính là chuyên môn vì bộ nhãn thuật này mà sáng tạo. Biết hắn không hiểu, khôi thánh giải thích, Trương Huyền gật đầu, cách Trương,